Chiến thần Hào Môn, chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 286 chương hồ vào bầy sói. Còn chưa tới vùng ngoại thành, Giang Ninh liền cho xưởng trưởng Tiểu Hứa gọi điện thoại, nói cho hắn an bài một cái ưu tú hợp tác. Tiểu Hứa vội vàng tới cửa chờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đậu xe ở cửa, Giang Ninh đám người xuống xe, chữ ca, Lâm Tổng, copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Hứa lập tức tiến lên cung kính hô, vị này chính là Trần Tổng A, copy nội dung từ chuyện 88, Trần Ngọc vội hỏi, Hứa xưởng trưởng khách khí, ta gọi Trần Ngọc, ngươi kêu ta Tiểu Trần là được. Xưng hô như thế nào chính các ngươi thương lượng làm A, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân nhịn không được có chút buồn cười. Trần Ngọc là đưa vào hoạt động phương diện có kinh nghiệm phong phú, hai người các ngươi có thể hợp tác làm cho hãng hiệu quả và lợi ích tăng lên nữa một cái, hậu kỳ Trần Ngọc cũng sẽ ở tại nhà xưởng bên này, Tiểu Hứa ngươi quan tâm một chút. Lâm Tổng yên tâm, hai chúng ta nhất định có thể đem hãng công tác làm xong. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy được A, ngươi mang nàng làm quen một chút, ngày hôm nay hơi trễ, Trần Ngọc liền ở nhà trọ A, ngày mai lại sắp xếp người đi cho nàng dọn nhà thì tốt rồi. Giang Ninh đã mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88, là, Tiểu Hứa không có bất kỳ ý kiến. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh không nói gì thêm nữa, mang theo Lâm Vũ Trân ly khai. Mà Tiểu Hứa dẫn Trần Ngọc vào hán, đi thăm đang ở dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc làm nước chảy, lại mang nàng đến rồi nhà xưởng ký túc xá. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Ngọc ngoài ý muốn phát hiện cái này hãng ký túc xá, so với chính mình ngươi thuê phòng ở, không biết được rồi bao nhiêu. Lâm Thị tập đoàn rất trọng thị công nhân, Dương gia tổng lần nữa nhấn mạnh nhất định phải để cho Lâm Thị công nhân có hạnh phúc cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấu Trần Ngọc vô cùng kinh ngạc, Tiểu Hứa vẻ mặt tự hào nói. Ngọc tỷ, ta xưng hô như vậy ngươi đi, hoan nghênh ngươi gia nhập vào Lâm Thị tập đoàn đại gia đình này. Cảm tạ, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người nắm tay, quá muộn, Trần Ngọc cũng không có trở về, trực tiếp đang ở nhà xưởng nghỉ ngơi, ngày mai lại đi dọn nhà được rồi, ngược lại cũng chỉ có một cái dương hành lý mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Trân ly khai, trên đường, Lâm Vũ Trân muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, copy nội dung từ chuyện 88, người thật giống như là cố ý đem Ngọc tỷ đưa đến vùng ngoại thành hãng. Lâm Vũ Trân hỏi, là có cái gì khác an bài sao? Copy nội dung từ chuyện 88, bảo hộ nàng, Giang Ninh không có giấu giếm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Trân lập tức liền hiểu, phó gia chết, làm phó gia nữ nhi duy nhất Trần Ngọc an toàn, sợ là cũng không thể thư giãn. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng trầm mặc khoảng khắc nhìn Giang Ninh, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Giang Ninh, các ngươi cái thế giới kia, có phải hay không đặc biệt nguy hiểm? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân cũng không phải là một cái đần nữ hài, tương phản, nàng đặc biệt thông minh. Nàng nếu như còn không biết Giang Ninh nhà cái thế giới kia là vô cùng nguy hiểm, vậy thực sự phản ứng quá chậm. Copy nội dung từ chuyện 88, đối với người khác mà nói, là cố gắng nguy hiểm, đối với ta mà nói, sẽ không. Giang Ninh cũng không có giấu giếm. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho hắn sẽ không để cho Lâm Vũ Trân bước vào cái kia thế giới màu xám, nhưng làm cho Lâm Vũ Trân biết một ít có thể làm cho nàng an toàn hơn. Hắn cũng không có nói, đối với người khác mà nói, hắn chính là nguy hiểm nhất. Copy nội dung từ chuyện 88, người phải cẩn thận biết không? Lâm Vũ Trân nhỏ giọng nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ đến Giang Ninh trên người những vết thương kia sẹo, Lâm Vũ Trân liền một hồi không nỡ. Lão bà, copy nội dung từ chuyện 88, ân, có thể gây tổn thương cho ta, cũng chỉ có ngươi, ngươi sẽ làm bị thương lòng sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Trân lắc đầu, sẽ không nha, copy nội dung từ chuyện 88, buổi tối đó, ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đó, khoảng cách vùng ngoại thành nhà xưởng mấy trăm mét bên ngoài, một chiếc màu đen đậu xe tại nơi tắt lửa tắt đèn, tựa như tan vào trong bóng tối thông thường. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng dĩ nhiên cũng làm lưu lại nơi này vùng ngoại thành nhà xưởng qua đêm. Ngồi trên xe Diệp điên cuồng, trong con ngươi có một màn sát khí càng là nhịn không được cười lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, cái gì Đông Hải cấm địa, ta còn không phải như vào chỗ không người, ở vùng ngoại thành tốt hơn, giết dễ dàng hơn xử lý. hắn xuống xe thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong đêm tối. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn cũng không biết, đã biết đầu hổ, là vào một đám lang lãnh địa. Cách chương.